Đồng Dưỡng Khê Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Xu đi theo vào sương phòng ở lầu 2, lại thấy người nọ ngừng ở cửa không đi tiếp. Nàng đang muốn cất bước đẩy cửa, lại thấy người nọ ngăn cả nàng, cũng không biết Khê ca là cố ý khó xử nàng một phen. Nàng có chút kỳ quái, chẳng lẽ chính mình nhận sai người? Đồng Xu ở ngoài cửa nói, cô nương, tại hạ là Đồng Xu, có hay không vừa thấy? Khê ca vừa nghe nạp xưng hô như vậy, càng thêm sinh khí, chẳng lẽ người này căn bản không nhận ra mình, mà lại là cái tay ăn chơi, thấy nữ tử có tư sắc liền muốn tiến lên thông đồng. Nàng tuy 6 năm chưa từng cùng Đồng Xu gặp nhau, nhưng nàng lệnh cho ám vệ cẩn thận nhìn bộ dáng của Đồng Xu. Sau khi trở về, dựa theo ám vệ miêu tả vẽ được đại khái tướng mạo của Đồng Xu. Cũng không phụ nàng một bức họa vẽ mấy tháng, đến ám vệ luôn xác nhận. Hiện giờ cùng người lầu trên lầu dưới thấy một mặt, nàng liền đoán được đại khái, lại nghe người ta báo người chính mình phái đi thỉnh Đồng Xu cũng theo trở về, liền chắc chắn bên ngoài đứng chính là Đồng Xu. Trong phòng không có thanh âm, Đồng Xu càng thêm hoài nghi là chính mình nhận sai người. Nàng hồi tưởng lại bộ dáng mới vừa rồi nhìn thấy một lần nữa, tuy cùng 6 năm trước so sánh có chút thay đổi, nhưng nàng lại cảm thấy người nọ chính là Khê ca. Đồng Xu vẫn là muốn xác nhận thêm một lần, nhưng lại không thể ở bên ngoài trắng trợn gọi tên Khê ca. Đồng Xu nhìn ngoài cửa đứng hai người, cùng bọn hắn thương lượng. Hai vị huynh đài, ta có một câu muốn hỏi chủ tử các ngươi có không né tránh một chút? Ta bảo đảm tuyệt đối không trộm lưu đi vào. Kia hai người liếc nhau, nghĩ người trước mặt là người mà công chúa coi trọng không thể đắc tội, liền đi tới một bên. Mà trong phòng Khê ca cũng nghe thấy lời nói của Đồng Xu. Nàng không biết Đồng Xu muốn nói gì mà kêu người tránh đi, nhưng lỡ nàng ấy nói ra cái gì kinh thiên động địa, vì thế Khê ca liền kêu cung nữ cùng thị vệ trong phòng đem lỗ tai bịt kín lại. Người trong phòng vừa nghe mệnh lệnh của công chúa, không chỉ có dùng sức đem lỗ tai bịt kín, còn gắt gao nhắm hai mắt lại, sợ đã biết cái gì không nên biết. Đồng Xu thấy hai người đi xa, liền đứng bên mép cửa, nhẹ giọng nói. Cô nương, người chính là Khê ca. Khê ca vừa nghe, trong lòng hết giận một ít, xem ra người này vẫn là nhận ra mình, chẳng qua không dám khẳng định thôi, nhưng nhớ tới người này trước kia hai lần lừa gạt mình lại có chút sinh khí. Phải thì sao mà không phải thì, 6 năm không thấy, không chỉ vẻ bề ngoài thay đổi, mà giọng nói cũng thay đổi không ít, Đồng Xu nghe có chút quen nhưng lại cũng có chút lạ, cũng không dám chắc chắn, lại tiếp tục nói. Nếu là Khê ca, ta liền tiến vào, nếu không phải, ta cũng không quấy rầy. Khê ca nghe thế rất là vừa lòng, Đồng Xu cố ý kêu người tránh đi, không để người khác nghe được khuê danh chính mình, cũng coi như có tâm, liền nói. Ngươi vào đi, Đồng Xu vui vẻ, xoay người đối với hai người kia nói. Đa tạ hai vị, kia hai người cũng hiểu được là công chúa cho phép nàng đi vào, như cũ đứng ở chỗ đó bất động, quả nhiên Đồng Xu mới vào, trong phòng những cung nữ thị vệ cũng đều ra ngoài. Khê ca, quả thật là ngươi, 6 năm không thấy, ngươi thế nhưng xinh đẹp như vậy, làm hại ta cho rằng chính mình nhận sai ngươi. Đồng Xu tự mình ngồi xuống, nhìn chằm chằm Khê ca. Khê ca là lần đầu thấy có người khen mình như vây, vừa tức giận lại vừa ngượng ngùng, trên mặt hơi hơi mang hồng. Ngươi ý tứ là ta trước kia khó coi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng không đúng, trước kia đẹp, hiện giờ càng là khuynh quốc khuynh thành. Khó trách cha mẹ ngươi trước kia không cho phép ngươi ra cửa. Đồng Xu đặt một cái ly ở trước mặt Khê ca. Khê ca nhìn thoáng qua trước mặt cái ly không, dương mắt nhìn Đồng Xu. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là chủ nhà, không nên thay ta pha ly trà sao? Đồng Xu làm bộ dáng đương nhiên, như cũ nhìn chằm chằm Khê ca, tựa hồ là muốn đem mấy năm nay chưa từng gặp qua đều bồi thường trở về. Khê ca thở sâu, mở ra lòng bàn tay. Đem bạc trả ta cánh tay đều bị ngươi ném đau, không muốn bồi thường sao? Tuy là nói như vậy, nhưng Đồng Xu vẫn ngoan ngoãn mà đem bạc đặt ở lòng bàn tay Khê ca. Khê ca thở phì phì mà duỗi tay đi lấy bạc, lại bị Đồng Xu bắt được tay, nàng ngẩng đầu muốn chừng Đồng Xu, mà Đồng Xu lại đứng lên, nhanh chóng khom lưng ở trên mặt nàng hôn một cái. Khê ca đỏ bừng mặt, một tay che mặt, một tay đem bạc đoạt lại, tức muốn hộc máu bộ dáng. Ngươi làm cái gì? Đồng Xu như cũ cười hì hì. Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn đáng yêu như vậy. Khê Ca cầm lấy ấm trà thay nàng pha một ly trà. Ít nói, uống nhiều nước đi. Đồng Xu cầm lấy cây ly hớp nước trà, lại nói. Rõ ràng cách xa nhau viết nhiều thư như vậy, gặp mặt lại kêu ta ít nói lại. Khê Ca thật đúng là trong ngoài không đồng nhất a. Ta chỉ là thấy ngươi viết thư tới, sợ ngươi khổ sở nên mới hồi âm lại cho ngươi. Khê Ca nghĩ, người này khi còn nhỏ lại không đáng ghét như vậy. Quản lý mấy cái cửa hàng người đều trở nên chán ghét, lại nhìn thoáng qua mặt nàng, vẫn là như khi còn nhỏ đẹp như vậy. Đồng Xu không có lại vạch trần Khê Ca, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế, đáng tiếc ta ngày ngày tưởng niệm, nhớ thương ngươi, nguyên lai là tương vương cố ý, thần nữ vô tâm a. Khê Ca không có đáp lại, ngược lại hỏi. Ngươi đã những ngày gần đây đều rất bận, Đồng Xu không có nghĩ nhiều, đem đã những việc ở khinh thành bận rộn nói cho Khê Ca. Khê Ca liền cũng tha thứ cho nàng, chỉ dặn dò nàng nghỉ ngơi nhiều. Chỉ có mấy ngày đầu bận rộn, hôm nay đã ít bận. Ngươi hiện giờ có thể ra cửa, ta cũng không cần phải đi vương gia tìm ngươi, chúng ta ở bên ngoài chơi càng tốt. Đồng Xu luôn cảm thấy vương gia có nhiều quy củ, hai người ở vương gia đều không thoải, liền nói. Qua mấy ngày ta liền ở thành Đông đặt mua một cái biệt viện, chúng ta có thể ở đằng kia nghỉ chân, cũng không cần ngày ngày tìm tửu lầu, cũng sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Kỳ thật Khê Ca cũng có ý muốn đặt mua một cái biệt viện, nghe Đồng Xu nói như thế, cũng đồng ý với nàng, nhưng ngoài miệng lại trêu chọc. Ngươi sẽ không đặt mua biệt viện để kim ốc tàng kiều đi. Đồng Xu nghe xong cười to, lại dùng tay nhẹ nhàng nhéo cằm Khê Ca một cái. Còn không phải sao, ta đặt mua nhiều biệt viện như vậy, đều chỉ vì tàng ngươi. Khê Ca trừng mắt nhìn Đồng Xu liếc mắt một cái, trong mắt lại không hề tức giận. Hai người trò chuyện hồi lâu, lại ước định hào ngày thứ hai sau giờ ngọ cùng đi xem biệt viện. Khê Ca biết được Đồng Xu hiện giờ ở kinh thành cũng có rất nhiều việc phải làm, cũng không dở tính tình. Đồng Xu sau khi trở về liền phái Khang Sơn đi môi giới tìm mấy cái biệt viện ở thành Đông. Ngày thứ hai sau giờ ngọ, Đồng Xu từ cửa hàng trở về liền lập tức đi tửu lầu. Cùng Khê Ca chạm mặt liền mang theo Khê Ca đi thành Đông, người môi giới đã ở nơi đó chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng gia không thiếu tiền, tuy rằng Đồng Xu tuổi còn trẻ, nhưng mấy năm nay quản lý mấy cái cửa hàng cũng không cần xin tiền cha mẹ. Người môi giới cũng biết được Đồng gia, tất nhiên là thận trọng đối đãi. Người môi giới mang đến đều là những biệt viện tốt nhất ở thành Đông, có cảnh trí, hai người chậm chạp đi dạo cũng không có người thúc giục. Xem qua ba cái, hai người trong lòng cũng có đánh giá, rất có ăn ý mà đều tương đối vừa lòng hai tòa, cũng liền như vậy định đoạt. Đồng Xu lại kêu Khang Sơn đi mua mấy cái người hầu về, cũng dặn dò Khê Ca tới liền mời vào không cần báo ta, xem như chủ tử đối đãi là được. Khê Ca ở một bên nghe, rất là vừa lòng, chỗ nào còn có tức giận như mấy ngày trước. Đồng Xu lại hỏi Khê Ca yêu thích cái gì, ghi tạc trong lòng, đến khi trở về nhà liền đem những cái đó nói cho Hiểu Đồng. Lệnh cho nàng sáng sớm ngày thứ hai liền đi biệt viện ở thành Đông, đem những thứ hai nàng yêu thích sắp xếp lên. Hiểu Đồng đi theo nàng lớn lên, biết được nàng yêu thích cái gì, cũng biết được các nàng hai người sẽ không ở biệt viện qua đêm, liền nghĩ dọn dẹp bố trí những chỗ khác trước. Có biệt viện, cũng không chỉ Đồng Xu muốn dọn dẹp, Khê Ca cố ý gửi thư, nói sáng sớm ngày thứ hai liền phái vài người đi biệt viện, sau giờ ngõ các nàng đi qua liền không cần nhọc lòng. Đồng Xu cảm thấy không thể tốt hơn, Khê Ca phái tới người càng rõ ràng là Khê Ca để tâm. Vì thế, Hiểu Đồng và Khang Sơn mang theo người hầu vừa mới mua trở về và những cung nữ Khê Ca phái đi lúc sáng sớm cùng nhau ở biệt viện dọn dẹp, mọi người khí thế ngất trời mà thu thập biệt viện. Biệt viện vốn đã đầy đủ hết, lại được quét tước dọn dẹp sạch sẽ, mọi người làm theo lời chủ tử phân phó, dọn dẹp cả buổi sáng. Sau giờ ngọ, hai vị chủ tử khoan thai tới muộn, lại ở trong sân đi dạo một vòng, cảm thấy vừa lòng, Đồng Xu quay đầu nhìn Khê Ca, qua mấy ngày, ta kêu người đi thỉnh những đầu bếp có tay nghề tốt trở về, lại đi Kim Lăng thỉnh thêm một cái đầu bếp về, cho ngươi nếm thử đồ ăn Kim Lăng. Khê Ca gật gật đầu, trong lòng lại sinh ra một tia khác thường. Hai người ban đầu chỉ là vì để thuận tiện gặp mặt nên mới đặt mua biệt viện, sao hiện giờ biệt viện này giống như là nhà mới của hai người. Đồng Xu cười tủm tỉm mà nhìn cảnh trí chung quanh, làm như biết được nàng tâm tư, lại thêm một câu. Đã là kim ốc tàng kiều, cũng không thể ủy khuất ngươi. Biệt viện người hầu không nhiều lắm, lại mỗi người có việc phải làm. Đồng Xu cùng Khê Ca tiến vào liền chưa từng gọi người đi theo. Khê Ca nghe xong Đồng Xu nói, tiến về phía trước một bước, giữ chặt tay Đồng Xu, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi cần phải tàng hảo. Đồng Xu quay đầu nhìn Khê Ca, trên tay hơi hơi dùng sức nắm tay Khê Ca, phảng phất như cầm một đám mây mềm mại, tâm đột nhiên nhảy thật sự nhanh, lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Khê Ca thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình cũng không nói chuyện, đang muốn mở miệng dò hỏi, lại thấy nàng trong mắt nhu tình, đem lời nói bên miệng nuốt vào, nhịn không được gợi lên khóe miệng, lại nhẹ nhàng dùng bả vai đụng vào một chút nàng bả vai. Xem đủ rồi sao? Đồng Xu phục hồi tinh thần lại, nắm tay Khê Ca tiếp tục đi phía trước. Ta đã kêu người làm một cái bản đu dây ở gần gian trồng hoa, chúng ta đi xem. Hẳn là đáp hai cái, chúng ta có thể cùng nhau chơi. Khê Ca đuổi kịp bước chân Đồng Xu, chúng ta nếu là cùng nhau chơi thì ai đẩy cho ngươi? Đồng Xu lại không cho là đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu cái nha đầu là được. Khê Ca ở trong cung cũng chơi bản đu dây cũng kêu cung nữ thay nàng đẩy. Đồng Xu nhướng mày, ta không thích ngồi bàn đu dây, chỉ thích đẩy bàn đu dây cho ngươi. Cách chương.